Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 16 của tập truyện dài Cái già xỉ tin, tác giả Nguyễn Thu Thủy, giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Hoài Xuân, kỹ thuật Hoàng Danh Ngọc. Tiếng long vang lên có vẻ buồn rầu. Vậy là không muốn gặp anh rồi. Dương bật cười. Có một thời, những câu nói kiểu như thế này làm cô nhũn cả tứ chi. Nhưng bây giờ thì không. Thời gian đúng là một liều thuốc tốt, đặc biệt tốt. Nó làm cho những thứ tưởng như thiêng liêng ngày xưa, giờ hiện hình như một trò ngớ ngẩn. Dạ, đúng thật là không muốn gặp ạ. Em không muốn làm bạn trai em không vui. Tiếng cười nhỏ vang lên từ trong máy. Em thật có một bạn trai sao? Câu nói ấy khiến tự ái Dương vón cục nặng nề. Những muốn dập máy không thương tiếc, nhưng bản lĩnh của một gái già khiến Dương cười cợt. Dạ có chứ ạ. Em xứng đáng có được người bạn trai tốt hơn anh nhiều chứ. Ôi, Dương ngưỡng mộ mình quá. Cô lại còn có thể hi hi nữa cơ đấy. Rồi cô vờ vịt. Có người gọi cửa nhà em, bye anh nhé. Dương ngắt điện thoại không thương tiếc. Điên quá, điên hết chỗ nói. Cô chỉ muốn đập phá, ném lung tung, hoặc ít ra thì kè mạnh con điện thoại ghẻ của mình xuống đất, giận giận vài nhát như đúng kiểu mấy cô chiêu cậu ấm tức tối trên phim truyền hình. Hích, nhưng cô nghèo lắm, nghèo như một con mèo, nhuận bút tháng này còn chưa nhận được, nên dù cô tha thiết muốn được bày tỏ nỗi tức giận của mình, thì cô cũng chỉ dám lẳng chiếc điện thoại lên giường. Rồi bao nhiêu bực dọc, cô chút hết vào nắm xôi. Cô véo từng miếng một, nhai ngấu nghiến. Chẳng lẽ đến giờ Long vẫn ảo tưởng cô ngồi khóc vì đã yêu nhầm anh? Một anh chàng có vợ, đêm đêm vẫn nguyện cầu anh ly dị chắc? Hay anh nghĩ cô đúng thật là hàng lỗi quá rồi, nên không một thằng nào dám bén mảng, chỉ ngồi vọng tưởng một mối tình cũ xích? Ý nghĩ này lại lôi câu chuyện về Định trở lại, khiến Dương thật buồn rầu. Đúng thật, có khi cô dở hơi hơn là cô vẫn nghĩ ấy. Thế nên cô mới thành gái già ở cái tuổi mà bạn bè con bồng con bế thế này. Nhai nốt phần xôi còn lại, Dương uống ừng ực cốc đậu nành mát dịu, bắt đầu tự đọc thần chú cho mình. Đừng để thế giới này tác động, đừng để thế giới này tác động, đừng để Long, Định hay thằng oắt con Quân đang nằm trong bệnh viện tác động. Mọi thứ sẽ tốt đẹp, ngon lành cành đào cả thôi. Lòng bắt đầu nguôi nguôi, Dương hối hả thay đồ, chải tóc, quyết tâm phá lệ tô tí son cho hồng hào, sức tí nước hoa cho đời nó tươi, rồi lao ra khỏi nhà. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón. À ha, trái đất không phải vì một đứa con gái già như cô mà quên quay tít mù 360 độ. Cuộc sống này không phải vì một đứa tự dưng biến mình thành dở hơi vô duyên trong mắt một ai đó mà bỗng nhiên dừng lại. Và tất nhiên, mọi thứ không thể vì một cuộc điện thoại cô không đợi chờ này mà xám ngoét đi được. Một ngày mới nắng lên, em giang chân chào đón. Vừa lao vèo vèo xuống cầu thang, vừa nhắm mắt nhắm mũi mà gào tướng lên, Dương không hay mình độc miệng một cách kỳ dị. Chỉ bởi vì đúng lúc cô đang tí hí mở mắt ra, lấy hơi gào tiếp, cô chợt thấy dưới chân cầu thang có một bóng người, cái người khiến cô vừa thất điên bát đảo. Dương không kịp phanh mình lại, chỉ hoảng hồn á lên một tiếng kinh thiên động địa. Và rất oanh liệt, cô giang cả tay cả chân mà chào đón mặt đất. Sao không cẩn thận gì hết thế? Dương thấy câu nói đó vang ngay trên đầu mình. Người cô vẫn đang ê ẩm, hai khuỷu tay chảy xước. Cô cố đưa tay lên miệng, sờ sờ. May quá, không đau, không ê, còn nguyên cả hàm. Dương lọng cọng chống tay dậy, rên lên vì đau. Bàn tay cô thấy hơi chói. Cô kêu nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến Định đang loay hoay vừa đỡ lấy cô, vừa cầm chiếc túi bị văng xuống đất. Cẩn thận, hình như em bị đau rồi đấy. còn hình như hình nhiếc gì nữa. Dương nhăn nhó nhìn khuỷu tay mình, một vệt sướt dài, đỏ bầm lên, máu bắt đầu tươm ra. Dương cắn môi, cảm thấy cáu giận với cả thế giới. Nhà em có bông băng với cồn không? Phải đi rửa đi đấy. Dương vừa đau vừa chán, vừa xấu hổ, lại thêm một chút tuyệt vọng. Cô không buồn trả lời anh nữa. Dương lếch thếch giằng chiếc túi trong tay Định, lò dò từng bước lên cầu thang, mặc cho Định ngẩn ra, không hiểu. Dương! Dương vẫn đi thẳng, không nói không rằng. Định ngạc nhiên, không hiểu vì sao phút trước cô nàng còn hát hò ỏm tỏi, sau một cú ngã lại đã lặng lẽ không nói một lời. Hay là cô đau? Hay là cô xấu hổ? Suy nghĩ lướt qua khiến Định vội vã rảo bước theo Dương. Cần tôi đỡ không? Dương quay sang anh, gượng gạo, xa cách. Dạ không cần ạ. Định lúng túng nhìn Dương mở cửa, thất thểu đi vào trong nhà. Cô đi thẳng vào toilet, bắt đầu xả nước lên vết thương. Cảm giác rát vẫn thiêu đốt lên tay cô, bắt đầu len vào ngực cô, khiến mắt cô cay cay. Không biết vì sao, Dương bỗng lại thấy mình chảy nước mắt. Hình như dạo này cô dở hơi quá rồi, xến hết chỗ nói rồi, nên hơi một tí mới chảy nước mắm thế này đây. Bỗng dưng, Dương thấy cần sắp xếp lại bản thân một chút. Có lẽ cô cần một chuyến đi. Dương khóa vòi nước, quay người đi ra. Cô sững lại khi thấy Định đã đứng gần ở cửa bếp từ lúc nào. Anh nhìn khóe mắt đỏ hoe lên của cô, hơi lúng túng, nhưng cũng hỏi dịu dàng. Đau quá à? Dương ngẩn ra hồi lâu, rồi mới hiểu. Anh nghĩ cô đau quá mới khóc. Dương gật đầu. Vâng, hơi đau ạ. Rồi thấy như mình nói vẫn không đủ, và cái không khí lặng đi giữa hai người quá chừng kỳ cục. Dương cười lên như một con ngố. Thỉnh thoảng em vẫn dở hơi thế mà. Định cười không nói gì. Anh chợt thấy trên góc tường nhà cô có treo một tủ thuốc màu trắng, có sơn chữ thập đỏ chót. Anh bước lại gần, mở ra, tìm kiếm một hồi. Anh lôi ra lọ thuốc mỡ và mấy thứ băng keo. Tay em đau rồi, để tôi bôi giúp. Dương thấy mình ngẩn ra, cô cứ sững ở đó. Cho đến khi Định kéo cô xuống cái ghế, cô mới lọng cọng ngồi xuống. Định thành thạo đặt tay cô lên bàn, bắt đầu bóp tiếp thuốc, rồi thoa thuốc lên tay cô một cách nhẹ nhàng. Dương ngơ ra, cảm giác như điều này không thật. Không phải thế chứ, Định đang bôi thuốc cho cô. Và dịu dàng đến không thể tả nổi. Khuôn mặt anh chăm chú và tập trung. Hàng mày rậm hơi cau lại, mái tóc này, khuôn mặt cương nghị này. À, chắc là cô mơ rồi. Trời đất, cô có cần dại trai, háo sắc thế không nhỉ? Nhưng cơn đau, cơn sót trên tay cô thật đến thế cơ mà. Hẳn không phải là cô mơ. Và tiếng nói của Định cũng quá chừng sống động. Ơ, thế thì đúng là thật rồi. Vừa nãy là tôi làm em giật mình à? À, vâng, hơi hơi ạ. Lần sau cẩn thận nhé. Dương đột nhiên phun ra một câu mà đầu óc cô vẫn chưa kịp kiểm duyệt. Anh thật không bình thường. Buột miệng xong, Dương sững lại, nhận ra mình lại mồm miệng láo táu, nói không thèm nghĩ. Định cũng có vẻ ngạc nhiên. Sao cơ? Không bình thường à? Dương muốn tự tay vả mình một cái ghê gớm, nhưng tay cô đau và cô cũng chẳng muốn mình đau thêm một bộ phận nào nữa trên người, nên nhăn nhó diễn giải. À vâng, thì đơn giản thế này ạ. Tự dưng thấy có người như dở hơi, vừa lao xuống cầu thang, vừa hò hét, vừa ngã cái oạch. Người bình thường, ai chẳng phá lên mà cười sằng sặc, còn anh thì không cười. Ai mà chẳng bị ngã vài lần, có gì đâu mà cười. Dương ngẩn ra, nhìn Định đang lấy mảnh ơ gâu băng lại tay một cách cẩn thận cho mình. Lần này, tỉnh táo chỉ lẩm bẩm cho chính mình nghe. Vậy chắc em mới bất bình thường rồi. Định không nghe ra, anh cất mớ thuốc men vào lại tủ thuốc, quay ra nhìn Dương. Giờ em đi làm à? Vâng ạ. À, thế cháu anh sao rồi ạ? Dương sực nhớ ra cũng nên hỏi thằng cháu quý hóa của anh cho phải phép, định cười cười. Đã ổn, sáng nay vào cu cậu đã tỉnh rồi, hết thuốc mê nên kêu đau ầm ĩ. Dương nghe vậy bỗng dưng buồn cười vì cái từ cu cậu định nói ra đầy âu yếm. Và cũng vì cô nghĩ thằng nhóc này giống cô ghê, cô không chịu được đau, hơi một chút xíu là kêu la ỏm tỏi.